Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Đại Định Cảnh Giới. Rốt cục, đi qua trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, sau khi thôn phệ, Diệp Dương cảnh giới rốt cục đột phá, từ tiểu định cửu trọng thiên, nhất cử đột phá tới đại định cảnh giới, kinh mạch bị nới rộng chỉ ít gấp 10 lần. Diệp Dương kinh mạch bên trong có thể trữ nguyên khí là trước đó gấp 10 lần trở lên. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Ở đột phá trong nháy mắt, Diệp Dương điên cuồng vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Bắt đầu mượn nhờ đột phá thời điểm tăng vọt nguyên khí đến rèn luyện nhục thân. Cùng rèn luyện nguyên khí. Tại hắn rèn luyện phía dưới, nhục thân càng ngày càng cường đại. Thậm chí, cũng đã bành trướng đầy toàn bộ kinh mạch nguyên khí cũng bị rèn luyện. Càng ngày càng ít, đây là bởi vì, nguyên khí càng ngày càng ngưng thực, áp xúc càng ngày càng mạnh duyên cớ. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương dứt khoát tu luyện được thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông đến. Tức khắc, chung quanh từng đạo linh khí như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chen chúc mà đến. Cuối cùng đều bị Diệp Dương cho nuốt vào, thể nội vô hình dung lô đang vận chuyển. Những cái này bị thôn phệ tới thiên địa nguyên khí trực tiếp liền bị luyện hóa, biến thành Diệp Dương tự thân nguyên khí, tăng cường lấy hắn thực lực. Hơn nửa ngày sau đó, Diệp Dương đình chỉ thi triển thần thông. Lúc này, hắn đột phá cũng đã hoàn thành, đại định nhất trọng thiên. Oanh, Diệp Dương một quyền đánh ra, tức khắc, nắm đấm những nơi đi qua, không khí nổ tung, phát ra bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Một quyền đánh vào trong hư không tựa hồ cũng vì đó chấn động lên. Lập tức, Diệp Dương một cước bước ra, chân to trực tiếp dẫm ở hắc sắc đại địa phía trên. Tức khắc, hắc sắc đại địa liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Từng đạo liệt phùng càng là giống như mạng nhện đồng dạng. Hướng về phương xa nứt nẻ, lực lượng những nơi đi qua, xuyên kim liệt thạch, quyền nát vạn cân cự thạch. Mặc dù còn không có băng sơn uy năng, nhưng chí ít cũng đã có thể liệt địa. So trước đó chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần. Ta hiện tại phải có trên trăm long tượng chi lực đi. Diệp Dương đối với hiện tại lực lượng, tương đối hài lòng. Long tượng, chính là một loại giống long lại như tượng dị thú. Chính là lực lượng mạnh nhất dị thú một trong. Bởi vậy, ở tiên đạo thế giới, hình dung lực lượng mạnh yếu đều dùng long tượng chi lực để hình dung. Một long tượng chi lực liền là chỉ nắm giữ một cái long tượng lực lượng, mà trên trăm long tượng chi lực thì là trên trăm con long tượng cộng lại lực lượng. Cái này cần kinh khủng bực nào. Phổ thông tu sĩ tại tiểu định cảnh giới có được lực lượng nhiều nhất cũng chính là 10 long tượng chi lực, mà đi đến đại định nhất trọng thiên sau đó liền sẽ đột phá 10 long tượng chi lực. Mà một chút tương đối thiên tài tồn tại thì là có thể đi đến 20 đến 30 long tượng chi lực. Diệp Dương không khỏi nhớ tới tiên đạo thế giới bên trong đối long tượng chi lực giới thiệu. Bình thường nhất đại định đỉnh phong tu sĩ chỉ nắm giữ 100 long tượng chi lực, mà ta hiện tại là cũng đã nắm giữ trên trăm long tượng chi lực. Nói cách khác, nếu là lúc này ta đánh với phổ thông đại định đỉnh phong tu sĩ mà nói, có thể lấy có lực đánh một trận. Còn nếu là ta tăng lên đến đại định nhị trọng thiên, dù cho là phổ thông đại định cửu trọng thiên tu sĩ cũng không phải ta đối thủ. Đương nhiên, lực lượng chỉ là cơ bản, nhất định phải có thần thông cùng chiến kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo phối hợp, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng đến. Nếu là không có đủ loại thần thông, chiến kỹ, chỉ có một thân man lực, cũng mạnh không được bao nhiêu. Cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, Diệp Dương tự tin hơn gấp trăm lần. Mà Diệp Dương cũng minh bạch, hắn sở dĩ xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới tu sĩ, liền là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết duyên cớ. Bản này kinh thư quá đáng sợ, nói không chừng thật làm cho hắn thành tiên thành thần, thậm chí thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn khả năng. Bất quá, những cái này cự ly Diệp Dương quá mức khá dài. Hắn hiện tại mục tiêu chính là siêu việt Diệp Thanh Lam nữ nhân này. Chỉ có siêu việt Diệp Thanh Lam, hắn mới có thể thoát ly Diệp gia nô tài cái này thân phận. Hiện tại, Diệp gia nô tài cái này thân phận, giống như là một cái gông xiềng đồng dạng. Mặc dù cho hắn tu luyện động lực, nhưng cũng cho hắn nhất định gánh vác. Diệp Dương minh bạch, một khi hắn thoát khỏi Diệp gia nô tài cái này thân phận, hắn tâm linh liền sẽ được đến một lần thăng hoa. Đến lúc đó, hắn con đường tu luyện sẽ biến một mảnh đường bằng phẳng. Tiếp tục tu luyện, tiếp xuống, Diệp Dương không ngừng xâm nhập ác ma tháp, không ngừng cùng ác ma tháp tao ngộ, chiến đấu, tại trắng trợn chém giết ác ma đồng thời. Diệp Dương cũng đã nện mới đột phá cảnh giới, vững chắc hiện hữu cảnh giới, đại định nhất trọng thiên, đại định nhị trọng thiên, đại định cửu trọng thiên. Diệp Dương gặp được ác ma thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng dù cho là đại định cửu trọng thiên ác ma cũng sẽ bị Diệp Dương cho chém giết. Dù là không phải bình thường đại định cửu trọng thiên ác ma tộc cao thủ cũng không phải Diệp Dương đối thủ. Một nguyên nhân là bởi vì Diệp Dương cũng đã nắm giữ trên trăm long tượng chi lực, thực lực 10 phần cường hoành. Còn có liền là hắn tự thân công pháp cùng thần thông đối những cái này ác ma áp chế. Là thời điểm tiến vào ác ma tháp chỗ sâu. Nghe nói, ác ma tháp bên trong, thực lực mạnh nhất ác ma cũng đã đạt đến nhập định đỉnh phong. Thường định đỉnh phong ác ma chỗ nào cũng có. Ta hiện tại thực lực, cho dù gặp phổ thông thường định cảnh giới ác ma, cho dù không phải đối thủ, nhưng chỉ ít nắm giữ bảo mệnh lực lượng. Mà ta muốn tiếp tục tăng lên tu vi, thực lực, là nhất định phải cùng thường định cảnh giới ác ma chiến đấu. Đại định cảnh giới đỉnh phong ác ma, đã cho không được ta áp lực. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ làm sẽ, là cũng đã triển khai thân hình, hướng về ác ma tháp đệ nhất tầng chỗ càng sâu liền bay lướt tới. Không lâu chỉ có, Diệp Dương liền tao ngộ một cái thực lực đạt đến thường định nhất trọng thiên cảnh giới huyết ma. Lúc này, Diệp Dương liền quát lên một tiếng lớn, thi triển thần thông, trực tiếp liền giết đi lên. Ti tiện nhân tộc, chết. Huyết ma dữ tợn cười một tiếng, cả người hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp hướng về Diệp Dương liền nhào giết đến tận đến. Cái kia giống như quạt hương bồ đồng dạng huyết sắc đại thủ đập bạo không khí, hung hăng đập về phía Diệp Dương đầu. Diệp Dương không hề sợ hãi, một quyền đánh mạnh ra, trong chớp mắt, một quyền một chưởng trong hư không liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Thời gian tựa hồ tại va chạm trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng vang mãnh liệt bộc phát, đáng sợ lực trùng kích lấy va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc chấn động ra, không khí bị tạc nát, phát ra tiếng nổ mạnh. Mà Diệp Dương cùng huyết ma thì là song song bị chấn bay ra ngoài. Liên tục thối lui ra khỏi vài chục bước, cuối cùng mới đứng ổn xuống tới. Đứng vững sau đó, Diệp Dương cùng huyết ma liền song song quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai xông tới. Oanh, oanh, oanh, song phương cứng đối cứng. Quyền quyền đến thịt liều mạng lên. Trong lúc nhất thời, lực lượng chấn động, không khí không ngừng bị đánh nổ. Hắc sắc đại địa tức thì bị hai người bộc phát ra lực lượng dư ba cho chấn động mảng lớn nứt. Nè, nhìn thấy mà giật mình. Hai người vậy mà đánh lực lượng ngang nhau. Tại lực lượng so đấu bên trong, tương xứng, nói cách khác, Diệp Dương nếu như cùng đạt đến đại định cảnh giới tu sĩ chiến đấu mà nói. Tại vẻn vẹn vận dụng lực lượng tình huống phía dưới, bọn họ có thể đánh hòa nhau. Đương nhiên. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đều sẽ không cùng bị người trực tiếp sát người vật lộn. Tu sĩ ở giữa chiến đấu đồng dạng đều là thần thông so đấu, tâm linh công sát. Một ít người tu luyện có cực kỳ cao siêu thần thông, một khi thi triển thần thông có thể phát huy ra gấp mấy lần cùng tự thân thực lực uy năng đến. Bởi vậy, cho dù gặp được long tượng chi lực không bằng bản thân, nhưng cũng không thể khinh thường đối phương. Nói không chừng, đối phương thần thông bộc phát, trực tiếp liền đem chủ quan bản thân cho diệt sát. Lật thuyền trong mương, liền giống như hiện tại Diệp Dương một dạng. Hải thượng sinh minh nguyệt, làm Diệp Dương bộc phát ra cái này thần thông trong nháy mắt. Huyết ma thực lực trong nháy mắt liền bị tước mất hơn 1/10. Nguyên bản, song phương đánh liền tương xứng. Lúc này, huyết ma rõ ràng liền không phải đối thủ. Mà khi Diệp Dương thi triển ra địa ngục thiên bi lôi thời điểm, huyết ma càng thêm không phải đối thủ. Làm hắc sắc lôi điện bao phủ đi qua thời điểm, huyết ma bên ngoài thân huyết quang trực tiếp liền nhanh chóng tiêu diệt ra. Bị hắc sắc lôi điện cho sinh sinh tịnh hóa, cũng tạo thành huyết ma ma khí tiêu hao gia tốc. Chấn ma thánh kinh, dù sao phụ cận cũng không kẻ khác. Diệp Dương không chút nào giữ lại liền bạo phát ra toàn bộ thần thông. Át chủ bài, chấn ma thánh kinh, vốn chính là châm đối ma tộc sáng tạo ra công pháp. Đối ma tộc có cực lớn áp chế năng lực, làm Diệp Dương thể nội phồng lên chấn ma thánh kinh, lực lượng đồng thời. Huyết ma tức khắc liền nhận lấy ảnh hưởng, áp chế, thậm chí, huyết ma trong lòng càng là xuất hiện một loại hoang mang. Ý sợ hãi, áp chế, đến từ nhục thân cùng tâm linh áp chế. Chỉ cần trước đánh tan huyết ma tâm linh, huyết ma thì sẽ tan vỡ. Một khi huyết ma sụp đổ, như vậy nó phát huy ra thực lực liền không đủ bình thường một nửa. Quả nhiên, huyết ma trong lòng hoang mang, quay người liền trốn. Oanh, Diệp Dương một bước bước ra, trực tiếp đuổi theo, hàm chứa trên trăm long tượng chi lực nắm đấm mãnh lực đánh vào huyết ma trên người. Đem huyết ma trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương nhất cổ tác khí xông tới. Thần thông bộc phát, trực tiếp liền đem huyết ma cho đánh cho tàn phế. Cuối cùng, hắn càng là sinh sinh thôn phệ huyết ma. Đem hắn luyện hóa trở thành bản thân nguyên khí một bộ phận. Thần thông bộc phát, thường định nhất trọng thiên tả hữu huyết ma căn bản liền không phải ta đối thủ. Nhưng nếu là gặp tu sĩ liền khó mà nói. Diệp Dương củng cố một cái bản thân cảnh giới. Lầm bầm lầu bầu, xét thấy tu sĩ tu luyện đủ loại chiến kỹ cùng thần thông. Cho dù long tượng chi lực cùng cấp, nhưng bởi vì thần thông khác biệt, cho nên bộc phát ra chiến lực cũng là khác biệt. Diệp Dương sở dĩ tùy tiện liền đánh chết thường định nhất trọng thiên huyết ma. Đó là bởi vì huyết ma là cấp thấp nhất ma tộc. Cũng sẽ không cái gì thần thông cùng chiến kỹ. Nếu là đổi lại là tu la mà nói. Diệp Dương một chiến tướng sẽ trở nên 10 phần gian nan. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Nương theo còn có từng đợt kịch liệt lực lượng ba động. Có người tại phía trước chiến đấu, từ ba động tới lực lượng dư ba đến xem, chỉ ít đều là thay tức cảnh cường giả đang chiến đấu. Kỳ quái, ác ma tháp đệ nhất tầng, làm sao sẽ có thay tức cảnh ác ma? Chẳng lẽ là phi tiên môn thai tức cảnh đệ tử đang chiến đấu? Diệp Dương trong lòng cảm thấy cổ quái. Bởi vì ác ma tháp là phi tiên môn đại năng sáng tạo ra. Mỗi một tầng không gian giới hạn đều 10 phần minh xác. Tựa như là đệ nhất tầng đồng dạng. Chỉ có thể có nhập định cảnh giới ác ma. Mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện thai tức cảnh ác ma. Nếu không, tiến vào đệ nhất tầng những cái kia phi tiên môn đệ tử cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay đồ sát sạch sẽ. Dù sao, nơi này là cung cấp cho môn phái đệ tử lịch luyện, mà không phải nhường bọn họ tiến đến chịu chết. Vả lại, có thể tiến vào ác ma tháp thí luyện, đều không phải phổ thông đệ tử. Bởi vì, phổ thông đệ tử còn không có năng lực kiếm đến 1 vạn công đức điểm. Dạng này đệ tử, phi tiên môn có thể nào cho phép bọn họ đều bị giết đâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.